Jashi có ý định chuyển về thôn quê sinh sống. Ngôi nhà cô ở cách nhà dì Beth không xa. Cô cũng muốn bán lại cửa hàng Lady Jay, cho thuê lại căn nhà của hai vợ chồng. Dì Beth hoàn toàn ủng hộ quyết định của cháu gái. Bà cũng khá ưng ý với Geoffrey, người đang theo đuổi Jashi. Sau khi trao đổi với dì Beth, Jashi gặp gỡ Archie và ngỏ ý muốn bán lại cửa hiệu Lady Jay cho bà. Thoáng có chút kinh ngạc, nhưng bà đồng ý ngay. Geoffrey ghé đến cửa hiệu Lady Jay, ngỏ lời mời ăn trưa với Jashi. Cô đồng ý và hai người đã có một bữa trưa vui vẻ. Sau bữa ăn, họ có cơ hội tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Bây giờ và mãi mãi của nhà văn Mỹ Daniel Steele. Anh ngả người ra sau ghế, tự nhạo mình nhưng tỏ vẻ hài lòng. Thật ư? Jashi tỏ vẻ kinh ngạc. Quả thật như vậy, mong cô chớ để tâm. Không, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Rất ngạc nhiên chứ, và có chút hờ hững là khác. Thế là nghĩ làm sao? Anh đến đây để thăm chị và gợi ý đi chơi ba lê. Anh có giống mấy kẻ khác đem bữa ăn dụ khị đối với cơ thể chị không đây? Ồ, coi nét mặt của cô kìa, Jashi. Nét mặt làm sao? Trong giọng nói của chị có vẻ cười cợt, vừa có vẻ bối rối. Nếu quả thật, anh biết chị đang nghĩ gì thì sao? Hình như anh biết nhiều thứ lắm. Cô nhất định muốn biết nét mặt ra sao ư? Ok, coi anh đoán có trúng không? Chị muốn làm mặt dạng, nói thẳng ra. Tốt, nếu tôi nói với cô là tôi có phòng ở khách sạn Huntington, cô có thấy khá hơn không? Ồ, anh... Chị cầm khăn tay, đập anh. Tôi không... Có mà. Quả thật tôi có. Hai người cùng cười và anh thấy một tờ giấy bạc lớn vào cái đĩa của hầu bàn. Đứng dậy, nắm áo Jashi. Tôi phải thú nhận ý nghĩ của tôi. Jashi cúi đầu nhăn mặt. Tất nhiên cần phải vậy, nhưng lúc ra đến ngoài, anh siết tay chị trong tình bạn bè và trên đường về tiệm họ cười giỡn trêu chọc nhau. Khi hai người bước vào, Archie đứng đợi, mỉm cười thoải mái. Bà hài lòng thấy Jashi vui vẻ trở lại và nhất là vui bên một người đàn ông. Bây giờ xin từ biệt để hai người hội họp, lo công việc và làm mọi việc cho thoải mái. Và Jashi, mấy giờ tôi có thể tới đón cô? Ở đây ư? Chị tỏ vẻ ngạc nhiên. Thật lạ lùng, bây giờ lại có người săn đón, hộ vệ và tham dự vào công việc của chị. Có người rước đi rồi dẫn về. Từ lâu rồi, chị thiếu những chuyện đó và bây giờ chị thấy lòng khọng không biết phải cư xử thế nào, cũng như mấy tháng đi chân đất, bây giờ mang giày trở lại vậy. Anh cho tôi cuối giờ làm việc gặp anh có được không? Cách nào cũng được. Chị sung sướng nhìn anh và một lúc lâu hai người không nói tiếng nào. Chị muốn mời anh sử dụng chiếc xe của chị, nhưng chị không thể quyết định làm chuyện đó. Không, không thể đưa chiếc Morgan. Chị cảm thấy bực tức đã không mời anh sử dụng xe, nhưng quả thật là không thể được. Có lẽ tôi nên về nhà nghỉ ngơi để cô được rộng thời gian. Tôi có thể đón cô ở đây chứ? Anh đã rõ tính chị hơi trẻ con. Hai người cùng cười giòn và chị gật đầu. Rất đẹp. 7 giờ nhé. Ăn tối vào lúc 8 giờ. Tuyệt. Và đột nhiên chị nảy ý, anh đã ra đến ngoài cửa, chị vội chạy theo. Anh không biết rõ San Francisco phải không? Không nhiều, nhưng chắc là tôi cũng tìm được đường đi. Anh có vẻ vui vui thấy chị quan tâm đến anh. Anh có muốn đi chơi một vòng vào lúc chiều tối chăng? Với cô ư? Tất nhiên. Ý nghĩ tuyệt vời. Hay lắm. Chừng 5 giờ chiều nay, anh ở chỗ nào? Cô bảo sao tôi làm vậy? Tốt lắm, tôi sẽ đón anh ở trước khách sạn San Francisco lúc 5 giờ, ok? Hơn thế nữa. anh chào chị chạy xuống những bậc thềm và chị quay lại với bà Atchit. Chị không nhớ nổi mình nói những gì trong lúc hai người thảo luận về giá cả các mặt hàng ở Lady J. Đúng chưa, Jassy? Hả? Atchit nhăn mặt lúc Jassy nhìn lên. Đừng nói với chị là em đang yêu nhé. Không phải như vậy đâu, nhưng anh ấy rất đẹp trai, phải không? Chị muốn Atchit cũng công nhận như vậy. Có vẻ như vậy đấy, Jassy. Jassy ngừng nhìn bà bạn cười khúc khích như cô nữ sinh. Hình như phải mất nhiều tiếng đồng hồ công việc mới ngã ngũ, nhưng cả hai người đều hài lòng với kết quả. Jassy vui mừng đứng dậy, rời khỏi bàn giấy, xoay mình trên một gót chân và liếc nhìn đồng hồ theo tay. Bây giờ em phải đi. Chị nhấc túi sách hôn phớt bà Atchit và ngừng ở cửa một lúc, tỏ vẻ vui sướng. Vẫy tay thật nhanh, chị đã ra khỏi cửa xuống thềm, không nhận định được mình vừa nói gì. Bà Atchit lắc đầu tự hỏi, không hiểu Jassy có quên hẳn được Ian không? Hơn thế nữa, bà thắc mắc không biết anh đang làm gì. Bà nhớ tiếc anh. Và vì nhớ đến anh mà bà buồn rầu, không hứng thú với chuyện Jassy có bạn mới. Tôi tới trễ chăng? Jassy tỏ vẻ bối rối trong lúc re xe sát lề đường trước khách sạn San Francisco. Chị đã bị kẹt đường bất ngờ. Geoffrey có vẻ vui sướng và khoan khoái như một người đang đứng coi người qua lại, chứ không ra vẻ chờ đợi gì cả. Ồ, tôi ở đây cả giờ đồng hồ rồi. Xạo. Trời ơi, với đàn ông mà nói tiếng gì nặng nề thế. Nhưng anh có vẻ vui thích được thấy chị, dám liều mạng nhoài lại véo má chị. Chị thích cách thân thiện đó, ôm nhẹ, đụng tay, hôn nhẹ lên má, là những cách mở đường đưa tới đam mê mà không đến nỗi sỗ sàng. Hai người đã là bạn, chị đã bắt đầu thích anh. Cô tính đưa tôi đi đâu? Mọi nơi. Chị vui thích nháy mắt với anh, lái xe lên đồi nốt. Tình cờ làm sao? Chỗ này tôi biết, khách sạn của tôi đây mà. Chị lờ đi và anh nhăn mặt. Đây là đồi nốt. Rồi chỉ tiếp cho anh biết nhà thờ Ơn Đức Mẹ, câu lạc bộ Thống Nhất Thái Bình Dương và ba trong số những khách sạn sang nhất thành phố. Từ chỗ đó, họ đi xuống đường California tới bến tàu và nhìn tổng quát vùng bến tàu, rồi trở lại công viên Ghirardelli. Nhà máy đóng hộp. Ở đó chị chỉ cho anh coi một dãy những cửa hàng san sát ngay sau khi họ vượt qua cầu tàu của ngư phủ. Chuyến đi chơi một vòng thành phố thật tuyệt diệu. Tôi mê mẩn đấy. Chị cũng vui sướng như anh vậy. Sau đó họ tới chỗ những người già chơi ném đĩa ở bãi biển, rồi lên vũng cửa biển dành cho câu lạc bộ đua thuyền San Francisco. Rồi họ đi một vòng, coi những dãy nhà kiểu biệt thự. Cuối cùng mới nghỉ lại ở công viên Cổng Vàng. Cách sử dụng thời giờ của chị thật tuyệt diệu. Gần tới lúc hoàng hôn, ánh sáng chiếu trên những bông hoa, những bãi cỏ, làm nổi bật hai màu hồng và vàng. Đây là thời gian ưa thích nhất trong ngày của Jassy. Hai người dạo chơi qua những luống hoa dài bất tận, những lối đi lượn vòng và những chỗ phun nước, những hồ nước nho nhỏ. Cuối cùng, tới một khu vườn dùng làm trà thất của người Nhật Bản. Jassy, cô đã cho tôi đi chơi một vòng rất là thú vị. Sẵn sàng phục vụ ngài. Chị cúi chào kiểu cách và anh đặt tay lên vai chị. Hôm nay là một ngày rất đẹp và chị bắt đầu cảm thấy hiểu anh. Chị thích những phản ứng của anh, thích cách anh suy nghĩ, tinh thần hài hước và cách anh quan tâm đến những cảm nghĩ của chị. Thật dịu dàng. Và hình như anh cũng rất ưa thích chị. Cũng như chị, anh thích tự do, thích những cách cư xử dễ dãi và đòi hỏi độc lập. Hình như anh rất thích công việc làm của anh. Và chắc chắn, anh không có vẻ thiếu hụt về tiền bạc. Quả thật, anh là người bạn hoàn hảo. Ít ra cũng đúng trong lúc này. Và anh tỏ ra tử tế với chị. Chị đã bắt đầu thấy biết ơn anh về chuyện đó và không gây phiền đến anh nữa. Trên đời, cô thích nhất là làm gì, Jassy? Hai người nhâm nhi tách trà xanh và cắn mấy chiếc bánh ngọt Nhật Bản. Thích nhất hả? Tôi nghĩ có lẽ là hội họa. Thật ư? Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô vẽ có giỏi không? Vẫn biết là câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng nhiều khi người ta vẫn cứ muốn hỏi, dù chẳng nhằm mục đích nào cả. Người khá thường khi cứ nhận mình dở, còn kẻ dở thì lại nói mình giỏi nhất. Vậy tôi biết nói sao đây? Hai người cùng cười giòn, chia nhau chiếc bánh cuối cùng. Tôi chẳng biết mình giỏi hay không, nhưng tôi yêu hội họa. Cô vẽ những loại nào? Còn tùy, chân dung, phong cảnh, mọi thứ, tôi thường dùng màu nước và dầu. Lúc nào cho tôi coi với nhé? Anh nói rất nghiêm trang, nhưng giọng nói lại dịu dàng. Anh có cách nói nhẹ nhàng rất hay, đôi khi có vẻ của người trưởng thượng, khiến chị cảm thấy mình là cô bé con. Thật kỳ cục, bây giờ chị đã quen được là người trưởng thành, thì lại có kẻ muốn khiến chị là một cô bé. Nhưng chị cũng biết chắc, có thể chị vẫn muốn là một cô bé, cũng không chừng. Khi trà thất đóng cửa, hai người chậm rãi bước ra xe, và Joffrey có vẻ như mới thấy chiếc xe lần đầu. Cô biết không, Jazzy, quả thật chiếc xe rất đẹp. Đây là kiểu xe của giới dành chơi xe đấy. Cô kiếm đâu ra vậy? Tôi không biết có thể công nhận như lời anh nói hay không. Chỉ biết có người cho tôi làm quà tặng. Chị nói với vẻ hãnh diện lắm. Chúa ơi, lại là chiếc xe rất đẹp nữa. Chị gật đầu và anh liếc nhìn chị không hỏi gì nữa. Nhưng dù là người nào tặng đi nữa, thì anh cũng biết rằng người đó đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của chị. Nhiều phần chắc đó là chồng của chị. Jazzy không phải loại đàn bà có thể nhận món quà lớn của bất cứ người nào. Điều đó anh đã hiểu rất rõ về chị. Chị là người có giáo dục, một mẫu người đặc biệt. Cô đã bay bao giờ chưa? Tôi muốn nói là lái máy bay riêng ấy. Chị cười câu hỏi lạ và lắc đầu. Cô có muốn thử không? Anh nói thật đấy chứ? Tôi nói thật đấy. Thỉnh thoảng tôi sẽ đưa cô lên máy bay riêng của tôi. Lái máy bay không khó đâu, cô học chẳng mấy chốc. Ý kiến lạ đấy chứ? Anh thường có nhiều ý nghĩ lạ lùng và chị đều thích cả. Và chị thích anh nữa. Hai người đã qua một buổi tối đặc sắc bên nhau. Món ăn ở quán ăn này tuyệt diệu. Đàn dương cầm ở quầy rượu thật êm ái. Và có anh, Geoffrey, ở bên cạnh. Thật là thích thú. Anh luôn biết tạo ra bầu không khí thân mật mà không làm cho chị thấy khó chịu. Sau bữa ăn tối, họ tới khiêu vũ ở vũ trường Alexis. Một đêm khác xa với đêm chị đã đi chơi cùng anh chàng đần độn do bà Archie giới thiệu. Geoffrey nhảy đẹp và từ nhiều năm rồi chị không được hưởng một buổi tối như buổi tối hôm nay. Sang trọng, lãng mạn và hứng thú. Chị rất chán thấy cuộc vui mau tàn, rất nản phải về nhà. Hai người có cảm nghĩ như nhau. Họ lặng lẽ lái xe về nhà và lúc đứng ở cửa anh đã hôn phớt chị. Lần đầu tiên anh hôn chị. Và chị không thấy lùng bùng trong đầu, nhưng thấy dần dật ở bắp tế. Geoffrey là người đàn ông nhiều nhân điện. Anh từ từ đẩy chị ra xa, nhếch một nụ cười. Cô là người đàn bà đặc sắc, Jazzy ạ. Anh có thích vô làm ly rượu chăng? Chị không biết rõ có phải chị muốn anh vô hay không. Cách nói của chị cũng cho anh hiểu ý chị ngần ngại. Hầu như chị mong ước anh từ chối. Quả thật lúc này, chị chưa muốn... Nhưng anh hấp dẫn quá, và thời gian sao kéo dài lâu như thế? Cô biết chắc mình không mệt chứ, khuya rồi đấy, cô tiểu thư trẻ trung. Chồng anh thật hiền dịu, thật tư lự, thật giống... Giống Geoffrey. Chị nghĩ trở lại về hiện tại, và đôi mắt như mỉm cười. Tôi không mệt lắm. Nhưng chị hơi đờ đẫn, và anh cảm nhận được. Anh đứng sau lưng chị mỉm cười, trong lúc chị lấy chìa khóa riêng ra mở cửa. Không có gì phải sợ anh. Anh muốn nhiều hơn những điều chị có thể cho anh đêm nay. Anh không thúc đẩy chị, hiểu rõ những điều mình muốn, và điều anh muốn chính là về lâu về dài. Chị mở cửa, bật vài ngọn đèn, và anh thắp nến. Trong lúc chị rót rượu, cô nhắc ra hai chiếc ly đẹp. Cô nhắc được chứ? Tuyệt, quang cảnh cũng tuyệt, đúng là một ngôi nhà. Nhưng anh không ngạc nhiên, anh thường mong mỏi một ngôi nhà như thế này, với một cô gái xinh đẹp như cô, kiểu cách lịch sự, xinh đẹp, thông minh, đủ mọi nét tốt. Và một cái đầu đặc sệt nếu anh không làm ơn tốt bớt. Chị đưa cho anh ly cô nhắc và ngồi xuống chiếc ghế ưa thích của chị. Từ chỗ này nhìn ra phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Quả có vậy, tôi đang tìm một chỗ như thế này, cần tìm ra trong vòng vài tuần nữa. Anh làm gì vậy? chị không giữ nổi, cười phá ra. Anh bịa ra câu chuyện dọn về San Francisco nữa làm gì? Anh mỉm cười ngây thơ. Không, thật đấy mà, những căn nhà thế này có dễ kiếm không? Anh định mua ư? Chị cho rằng có lẽ anh muốn mướn. Còn tùy. Anh nhìn vào mắt chị, rồi nhìn vào ly rượu trong lúc chị nhìn anh. Có lẽ tôi sẽ cho mướn nhà này trong vụ hè. Chị nói đùa, và anh nhướng lông mày. Cô nói đúng đắn đấy chứ? Không. Chị đưa cặp mắt buồn rầu nhìn ngọn đèn cầy và nói. Anh ở đây sẽ không được sung sướng đâu, Geoffrey. Chị không muốn anh ở trong ngôi nhà của vợ chồng chị. Điều đó có thể khiến chị khó chịu. Và cô ở đây sung sướng chứ ra gì? Tôi không nghĩ theo cách đó. Chị lại nhìn vào mắt anh, và anh ngạc nhiên thấy vẻ đau khổ ánh lên trong mắt chị. Đột nhiên, chị có vẻ già đi nhiều tuổi. Đối với tôi, bây giờ, chỗ này đúng là một căn nhà, một cái mái, vài căn phòng, một số nhà. Những thứ khác mất đi rồi. Vậy thì cô nên rời đi chỗ khác, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra một... Tôi sẽ tìm ra một chỗ rộng hơn. Cô có tính bán căn nhà này không? Không, chỉ cho mướn thôi. Không phải của tôi hoàn toàn, nên tôi không bán được. Tôi hiểu. Anh tập một ngụm rượu nữa rồi mỉm cười. Tôi nên về sớm ra xị ạ. Kẻo ngày mai cô rất mệt. Cô có bận nấu bữa điểm tâm không? Chị cười giòn. Thường thì không. Vậy tại sao chúng ta không kiếm một chỗ nào vui vui mà dùng điểm tâm với nhau nhỉ? Trước khi tôi đáp máy bay về Los Angeles, tôi có thể đón cô đi xe buýt chứ? Josie rất thích ý kiến dùng điểm tâm với Geoffrey. Ý chị muốn nấu cho anh một món ăn gì đó, ngồi bàn nhà bếp với anh, hoặc nằm trên giường với một khay thức ăn, nằm nhai trái dâu và ăn bánh kem. Nhưng chị tự hỏi có thể làm vậy với Geoffrey được không? Bữa sáng anh hay ăn gì? Câu hỏi đó nhảm nhí, nhưng chị muốn biết. Đột nhiên, chị thấy thích quan tâm. Chị muốn biết mọi chuyện về anh. Tôi ăn gì ư? Anh có vẻ vui vui. Thường thường tôi ăn những món ăn nhẹ như trứng nhúng với nước sôi, bánh mì nướng và trà. Thế thôi ư? Không thịt chiên, không bánh cuốn, không bánh mì nướng theo kiểu Pháp, không đu đủ, chỉ trứng nhúng nước sôi và bánh mì nướng ư? Dở thế. Anh cười rộ trước phản ứng của chị và bắt đầu thấy vui thích. Và cô ăn gì cho bữa điểm tâm được nhiều món ăn ngoại quốc? Bơ đậu phộng này, mứt mơ phết trên bánh kẹp của người Anh này, hoặc phô mai kem và mứt ổi phết trên bánh cuốn. Lại thêm nước cam, thịt chiên, trứng chiên, mứt trái bôm, chuối khô. Cứ thế, chị tuôn ra ào ào, theo trí tưởng tượng. Ngày nào cũng vậy ư? Nhất định rồi. Chị cố làm ra vẻ nghiêm trang, nhưng chỉ được trong giây lát. Tôi không tin. Đúng, anh nói đúng. Phần lớn là đúng. Nhưng bơ đậu phộng và phô mai kem thì có thật. Anh có thích bơ đậu phộng không? Khó lòng, như xi măng ướt vậy. Anh ăn nhiều rồi chứ? Chị nhìn xéo anh tỏ ý quan tâm. Gì cơ? Xi măng ướt ấy. Tất nhiên, phết lên bánh mì nướng sắt mỏng thì ngon tuyệt. Thôi, nói cho đứng đắn, cô có đồng ý theo tôi đi ăn điểm tâm vào sáng mai không? Tôi bảo đảm có bơ đậu phộng cho cô phết lên bánh, được không? Tuyệt! Chị lại trở về là đằng Jassy, và anh thấy thích. Điều gì ở chị, anh cũng thích cả. Chị đá văng đôi giày, gác chân lên ghế. Geoffrey! Chị cố nói giọng thật nghiêm trang. Anh có đọc truyện giải trí không? Thường xuyên, đặc biệt là truyện Superman. Sao? Không đọc Batman à? Ồ, tất nhiên là có chứ, nhưng Superman là chuyện ưa thích của tôi. Anh ngừng đùa giỡn một lúc, rồi nhìn vào ly rượu của mình. Jassy, tôi thích cô. Tôi rất thích cô. Anh muốn cho chị ngỡ ngàng trước những câu nói đột ngột như thế, và chị rất cảm động. Cách tỏ tình của anh là sự phối hợp không chặt chẽ giữa tính đồng nhiệt và nghi thức. Chị không nghĩ rằng cách phối hợp đó lại có thể đứng vững. Vậy mà rõ ràng là nó đã thành công. Tôi cũng thích anh. Hai người ngồi đối diện với nhau và anh không xê dịch tìm cách lại gần chị. Anh không muốn thúc đẩy chị. Chị là người đàn bà, ta chỉ có thể sáp lại lần lần sau nhiều đắn đo thôi. Cô không nói gì nhiều, cụ thể là không có gì. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đã phải chịu đựng nhiều đau khổ, rất nhiều là đằng khác. Điều gì khiến anh nghĩ như vậy? Những điều cô không nói ra, những lần cô đột nhiên quay lại, những cách mà thỉnh thoảng cô lẩn trốn, tôi không làm thương tổn cô đâu. Xin hứa, tôi sẽ cố gắng, tuy rằng rất khó khăn, không đụng đến cô. Chị không nói gì, nhìn anh và tự hỏi, có phải những lời hứa đó lâu lâu lại đổi thành lời nói dối hay không? Nhưng chị muốn anh chứng tỏ cho thấy chị đã lầm. Và riêng anh cũng cố gắng. Tốt, buổi tối hôm qua của em ra sao? Hôm sau Jasi tới cửa hàng thì Achit đã có mặt ở đó. Chị không cần tới sớm nữa, chẳng cần và cũng chẳng muốn. Ôi, tuyệt diệu! Chị tươi rói nét mặt, còn vui thích nhớ bữa điểm tâm sáng nay, nhưng cảm thấy không muốn kể với Achit. Thú lắm, rất thú. Chị làm ra vẻ bí ẩn và trong thâm tâm rất hài lòng. Thì chị cũng nói anh chàng rất dễ thương lắm lắm. Thôi đi má, đừng xúi con. Hai người cười vang và Achit đưa cao một tay, thề là không có ý nghĩ đó. Ai thèm xúi, tự anh chàng làm mất phẩm giá của mình. Em đã yêu chưa Jasi? Achit làm mặt rất nghiêm, Jasi cũng vậy. Thành thật nhá, chưa, nhưng em ưa thích. Anh ấy là người đàn ông dễ thương nhất, lâu nay em chưa từng gặp. Vậy thì đoạn sau sẽ tới, cho anh ấy một dịp may đi. Jasi gật đầu, nhìn phần thư từ của mình. Chị không muốn chung cửa hàng với Achit một chút nào. Bây giờ đã đổi khác rồi, chung đụng chỉ là kéo dài thêm một việc đã chấm dứt. Chị muốn xã từ Lady J và rời khỏi thành phố. Chị có cảm tưởng như thêm một lần ly dị nữa.